đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Hành Huyền Sơn. Khi tìm thấy Dương Phi Tuyết về sau, Trần Lương Sư liền muốn đi Hành Huyền Sơn sự tình cáo chi. Sư tôn, không đi tìm đại sư tỷ các nàng a? Dương Phi Tuyết khẽ giật mình. Trần Lương Sư nói ra, chúng ta đi trước Hành Huyền Sơn. Tiểu tiểu bên kia không cần lo lắng quá mức, nàng sẽ không tự dưng gây chuyện. Mà tiểu man có Bạch Lộ nhìn xem, chỉ cần cái trước không đồng nhất ý đi một mình, cái sau tự sẽ xem trọng nàng. Thế là, Trần Lương Sư liền đem kế hoạch sửa đổi. Lúc trước hướng Hành Huyền Sơn, Lâm Phương Chu nhìn về phía vị này cô gái tóc ngắn. Lần trước cũng chưa gặp qua cái sau. Ta gọi Lâm Phương Chu, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Dương Phi Tuyết, Trần Lương Sư cười nói. Hai người các ngươi đều là thể tu, trên đường có thể giao lưu trao đổi. Nghe nói như thế, Lâm Phương Chu chấn động trong lòng, hơi kinh ngạc nhìn Trần Lương Sư một chút, không nghĩ tới thế mà bị nhìn đi ra. Thể tu, Dương Phi Tuyết nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt người. Sau đó đưa tay ra, chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên, Lâm Phương Chu cười vươn tay ra, mà liền tại hai người đem nắm một khắc này. Lâm Phương Chu bỗng nhiên biến sắc, trên tay truyền đến một cỗ cự lực, hắn vội vàng phát lực, nếu không bàn tay đều muốn bị bóp bể. Phi Tuyết, chớ có làm khó hắn, đệ tử chỉ là có chút hiếu kỳ. Dương Phi Tuyết trả lời một câu, sau đó hướng Lâm Phương Chu ôm quyền, ta rất ít gặp phải thể tu. Đắc tội, trước mắt người này lực lượng mặc dù không kịp mình, nhưng cũng không yếu, đích thật là một thể tu. Trần Lương Sư khi nhìn đến Lâm Phương Chu lần đầu tiên lúc liền đã nhìn ra. Kẻ này bây giờ đã là thuế phàm cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là một có bách quân chi lực thể tu. Tự hồ nhận qua đặc thù nhục thân tẩy lễ. Xem ra hắn những ngày này cũng gặp phải không nhỏ kỳ ngộ. Lâm Phương Chu cười khổ. Không sao, bàn tay của hắn còn có chút phát run. Trong lòng cũng đang thán phục nàng này lực lượng chi lớn. Hơn nửa năm trước, hắn tắm rửa qua thổ long chi huyết, còn dùng qua một chút đặc thù thần dược linh thảo mới đạt tới bách quân chi lực trình độ. Nhưng lại vẫn là không kịp nữ tử trước mắt này. Hồi tưởng lại, vị tiên bối này đệ tử đều là thiên phú tuyệt luân thiên kiêu. Tuy nói lúc trước chỉ là nghĩ thu hắn làm ký danh đệ tử. Nhưng ký danh đệ tử chưa hẳn không thể trở thành thân truyền đệ tử. Mà hắn lúc ấy thế mà cự tuyệt. Lâm Phương Chu mặc dù có chút cảm khái, nhưng lại cũng không hối hận. Dù sao cái kia mất tích rất nhiều thời gian sư tôn cuối cùng vẫn là tìm được hắn. Hắn sư tôn lại không phải từ bỏ hắn, lại sao tốt lại bái người khác làm thầy. Lại một lần nữa cùng vị thiếu niên này, Trần Lương Sư đối đánh giá lại cao chút, càng trong khi hơn đãi hắn tương lai. Tuy nói chỉ là hệ thống đánh giá trăm năm chi tư, nhưng này lại như thế nào? Tư chất thiên phú, chưa hẳn tương đương thành tựu tương lai. Về sau ba người đồng hành rời đi thành này, đi hướng Hành Huyền Sơn. Hành Huyền Sơn chính là một tòa kỳ sơn, nhưng lại cũng không phải là người người đều muốn đi cái này kỳ sơn bên trong góp. Bởi vì trong núi này trải rộng huyền sát cương phong, không gian ba động cực kỳ hỗn loạn. Cho dù là hạo nhiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng rất có thể vẫn lạc trong đó. Nếu là bình thường thời điểm, không có người sẽ tự làm mất mặt đến bên này chịu tội. Nhưng mà gần đây lại có một con thần điểu ẩn hiện tại tòa này Hành Huyền Sơn phụ cận. Vì cái này Hành Huyền Sơn cùng quanh mình 3000 núi lớn đều mang đến thụy khí. Ngay cả kia huyền sát cương phong đều bị bình phục rất nhiều. Không còn như vậy hung lệ. Này mới khiến rất nhiều người có thể tiến vào Hành Huyền Sơn bên ngoài. Bây giờ tại phương này địa giới, đã có vô số tông môn thế lực đến chỗ này, muốn tìm kiếm chôn giấu tại cái này 3000 núi lớn phía dưới bảo vật. Thần điểu xảy ra không có tại phương này địa giới, tất nhiên là bởi vì nơi đây bản thân liền có chỗ đặc thù. Bởi vì ôm loại ý nghĩ này, cho nên mới ở đây thế lực nhiều vô cùng. Đương nhiên, còn có một số thế lực mục tiêu cũng không đơn thuần là vì những cái kia bảo vật. Tại trong rừng cây, có một đoàn người kết bạn mà đi. Chúng ta muốn hay không thâm nhập hơn nữa chút. Cái này cách kia Hành Huyền Sơn xa như vậy. Ngay cả cái da dáng thảo dược đều tìm không đến. Không tìm điểm bảo bối trở về. Những ngày này chẳng phải là toi công bận rộn. Bên trong tất cả đều là thế lực lớn người. Chúng ta mấy cái tán tu đi vào làm gì? Cho bọn hắn làm lao động tay chân. Đối với cái trước lời nói, đồng bạn bên cạnh thì là phát ra thở dài. Tán tu thế đơn lực bạc, lấy cái gì cùng những tông môn kia đoàn thể đấu? Có vị nữ tử khẩn cầu, hy vọng thần điểu có thể từ trên đầu chúng ta bay qua. Chúng ta liền có thể nguyên địa mở đảo. Ai, đừng có nằm mộng, có người than thở đả kích nàng. Mà đúng lúc này đợi, một đạo màu xanh quang ảnh từ phía trên bên cạnh bay lượn mà qua. Một nháy mắt liền hấp dẫn phía dưới lực chú ý của mọi người. Vừa mới kia là, chấm ngoặc kép, thần điểu, ngọa táo, tách đi ra đảo, tranh thủ thời gian đảo. Một đám tán tu nguyên địa mở đảo, hy vọng có thể đào ra chút bảo tàng tới. Tại cách đó không xa, có ba người mắt thấy tình cảnh này. Lâm Phương Chu không khỏi nhìn về phía bên người vân bào nam tử. Tiền bối, chúng ta đào không? Trần Lương Sư cười nói. Người cũng tin kia lời nói. Thần điểu ẩn hiện tại nơi này. Tất nhiên là nơi đây ẩn chứa vô số bảo vật. Lâm Phương Chu ngẩn người. Chẳng lẽ tiền bối không tin sao? Ở đâu ra nhiều như vậy bảo vật? Trần Lương Sư nhìn lên bầu trời bên trong từ từ đi xa màu xanh. Quang ảnh. Nói, thần điểu những nơi đi qua có thể mang đến phúc trạch thụy khí. Có thể để cho nơi đây trở nên màu mỡ. Nhưng thần dược linh thảo cũng phải cần thời gian trưởng thành. Cho nên những cái kia đều là nghe. Đồn A, Lâm Phương Chu tự nhiên tin tưởng vị tiền bối này lời nói. Hắn lại nghĩ tới một gốc dạ. Hỏi, vậy cái này thần điểu ở chỗ này bồi hồi nhiều ngày. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Trần Lương Sư cũng vô pháp xác nhận nguyên nhân chân chính là cái gì, nhưng có thể trở thành nguyên nhân hắn ngược lại là nghĩ đến không ít. Có thể hay không nhìn ra kia thần điểu thân phận, đáp khoảng cách quá xa, không cách nào phân tích. Quả nhiên, Trần Lương Sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngay sau đó, ba người bắt đầu tiếp cận Hành Huyền Sơn, cũng nhìn được không ít một chút thế lực tu sĩ. Trong đó đáng giá nhất chú ý có tam phương thế lực. Liệt Trần Kiếm Tông, Thiên Minh Các, cùng Hỏa Thần Sơn Trang. Ba tòa thanh danh nổi tiếng thế lực. Mà so với Hỏa Thần Sơn Trang, khoảng cách phương này địa giới gần nhất chính là Liệt Trần Kiếm Tông cùng Thiên Minh Các. Mà tại không lâu sau đó, nơi đây lại nghênh đón lại thế lực lớn nhất. Thậm chí muốn vượt trên cái này tam đại thế lực một đầu. Tại Hành Huyền Sơn trước, tam đại thế lực tới đây người dẫn đầu đều là đứng ở chỗ này. Hai nam một nữ, chạm mặt tới Huyền Sát Cương Phong cũng không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Ba người đều là tản mát ra hạo nhiên cảnh tu sĩ mới có nguyên khí. Như sóng lớn không ngừng mà tan dã đánh thẳng tới Huyền Sát Cương Phong. Vị kia Thiên Minh Các cô gái áo bào trắng lúc này mở miệng. Hai vị đạo hữu, chỉ dựa vào ba người chúng ta đi vào. Có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại chỉ là chân núi Huyền Sát Cương Phong liền có như vậy uy. Lực, cái này Hành Huyền Sơn bên trong Huyền Sát Cương Phong muốn càng thêm đáng sợ. Chớ nói chi là đưa tới không gian loạn lưu. Thế nào, người sợ, kia Hỏa Thần Sơn Trang tu sĩ mặc màu đỏ đạo bào. Chính là một vị lão già tóc hoa râm. Mặc dù giống như là lên tuổi tác, nhưng lại khí thế mười phần. Ánh mắt càng là điêu luyện. Thiên Minh Các nữ tử cười lạnh. Ha ha, Tề Sùng đạo hữu nếu là không sợ, đều có thể một người đi vào. Ta tại bên ngoài vì ngươi cầu phúc. Trần Linh, khiêu khích ta, sợ ngươi có hai cái mạng đều không đủ dùng. Tề Sùng mặt đen lên. Đoạn thời gian trước phát sinh sự kiện kia đã sớm truyền ra. Tại người bình thường xem ra, Hỏa Thần Sơn Trang lúc này là đá phải cứng rắn tấm. Mà tại quan hệ không tốt thế lực xem ra, đây chính là một kiện có thể đánh giết bọn hắn Hỏa Thần Sơn Trang khí diễm cơ hội tốt. Hỏa Thần Sơn Trang người thật sự là cả ngày đều nghĩ đến chém chém giết giết. Nghe nói đoạn trước thời gian các ngươi một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ bị người diệt giết tại Đại Nhạc Quốc cảnh nội, thật sự là thật là uy phong đâu. Hai người đối chọi gay gắt, cực không hòa thuận, mà một bên gánh vác vỏ kiếm thanh niên nam tử thì hờ hững mở miệng. Hai vị trí tại cái này nói ngồi châm chọc, không nếu muốn như thế nào lên núi đi. Một bên hai người nhìn về phía vị thanh niên này nam tử ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Lúc này, ba người bỗng nhiên đã nhận ra có người đến, đều là nhìn về phía bên phải đi tới hai vị nam tử. Ba vị nếu là cảm thấy có khó khăn, không nếu như để cho chúng ta tới trợ một chút sức lực đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.